mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Chương 313 còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, như vậy cường đại tinh thần lực lại có thể như thế nào? Hắn vẫn là nhìn không thấy quỷ hồn tồn tại. Như thế, liền dễ làm nhiều. Tố Tân ý niệm vừa động, chiều hắn phương hướng lăng không chảo nhiếp. Đem hai chỉ thập phần suy yếu quỷ thu vào linh niên âm thuộc không gian nội. Điều động linh niên chi lực, bổ sung chúng nó hồn lực. Tố Tân vốn đang tưởng từ bọn họ trên người lấy ra một ít năm đó hữu dụng tin tức. Chỉ tiếc bọn họ chung quy chỉ là bình phàm người thường. Có thể bởi vì một tia chấp niệm mà làm quỷ hồn bảo tồn đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Hiện tại chỉ còn lại có báo thù. Mặt khác hết thảy ký ức cùng thần trí đều hoàn toàn bị tiêu ma rớt. Cũng không phải mỗi người sau khi chết đều có thể biến thành quỷ. Cũng không phải mỗi cái quỷ hồn đều có thể giữ lại sinh thời ý thức cùng thần trí. Tố Tân không bắt buộc, chỉ cần xác nhận một chút, chúng nó là báo thù mà đến, là chết không nhắm mắt lại còn bị hắn huy bút ký xuống bệnh tâm thần giám định thư. Quy tội bệnh tâm thần coi tiền như rác, nàng đem hai cái quỷ hồn hồn lực tăng mạnh một ít. Sau đó lại phóng ra, hai cái quỷ hồn lập tức tuần hoàn chính mình bản năng chấp niệm. Lại lần nữa bò đến hồ bình hoa trên người, tay không huyết nhận, nàng cũng sẽ đát, hồ bình hoa biểu tình lập tức trở nên sợ hãi cùng hung hãn lên. Há mồm kêu to, đến đây đi, ta không sợ các ngươi. Bất quá chính là hai điều tiện mệnh, đã chết phải hảo hảo đi đầu thai, liền tính là biến thành quỷ lại có thể đem ta như thế nào. Tiện mệnh chính là tiện mệnh, ngao, đột nhiên, hai chỉ quỷ đồng thời nhào hướng hắn đầu, thanh hắc tay gắt gao chui vào hắn hốc mắt, không ngừng phóng thích khủng bố ý niệm, đưa bọn họ khi chết cảnh tượng một lần mà cưỡng chế tính mà giáo huấn tiến hồ bình hoa. Trong đầu. Thạch Phong thấy hồ bình hoa cảm xúc trở nên kích động mà khác thường. Nhìn mắt Tố Tân nhàn nhạt mà nói. Xem ra người này là thật sự điên rồi a. Tấm tác, nguyên lai đường đường tâm lý chuyên gia mới là chân chính bệnh tâm thần, hồ bình hoa vô cùng oán. Độc mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Không, ta không phải bệnh tâm thần. Lời nói còn chưa nói xong. Lại đột nhiên hoa hoa kêu hướng trên vách tường đâm. À, không, đừng giết ta không cần chết, không cần, lúc này, bác sĩ hộ công tới rồi, đem đứng ở cách ly phòng bệnh ngoại Tố Tân hai người thỉnh đi. Xin lỗi, người bệnh hiện tại tình huống thực không ổn định, thỉnh các người lập tức rời đi, bởi vì người này bệnh tâm thần có nhất định công kích tính cùng tự. Mình hại mình xu hướng, cho nên ở trong phòng hoàn toàn dùng mềm bọt biển bao vây. Con trang bị theo dõi, đối với viện điều dưỡng nhân viên y tế mà nói, bọn họ chỉ là từ theo dõi nhìn thấy cái này người bệnh đột nhiên phát cuồng. Hơn nữa điên so trước kia thoạt nhìn càng chân thật, vài người đem hắn đè lại, đánh một châm trấn tĩnh châm dược, trừ phi đối hồ bình hoa tiến hành lục soát hồn, nếu không vô pháp dò thám biết hắn ký ức, Tố Tân đương nhiên sẽ không làm như vậy. Quặng mỏ nữ quỷ manh mối đến nơi đây lại chặt đứt. Thạch Phong trở về tiếp tục thủ đại bản doanh. Tố Tân tác phản hồi thành phố S sau đi trước vệ đội nơi đó. Muốn nhìn một chút hồ sơ chung nhiều lần đề cập quặng lão bản thân phận thật sự. Kỳ thật toàn bộ án tử trung tâm chính là quặng lão bản. Chính là hồ sơ cũng không có đề cập. Đây là một cái phi thường đại sơ hở. Cũng không biết lúc ấy là như thế nào kết án đệ đơn. Ngồi ở đường về trên xe, Tố Tân liền thấy được gờ tỉnh mới nhất tin tức, cảnh sát phá hoại cùng nhau đặc đại du phẩm giao dịch cập buôn lậu án kiện. Lợi dụng thi thể tiến hành tàng du vận du cùng với buôn lậu hoạt động. Từ phí thừa biệt thự lục soát ra mấy chục cụ hủ bại trình độ không đồng nhất thi thể. Một bộ phận đã bị giải phẫu cũng trang thượng du phẩm cùng phi pháp buôn lậu vật phẩm. Một bộ phận đang ở tiến hành hong gió cùng xác ướp bào chế. Niêm phong phí thị hạ hạt sở hữu tài sản, mọi người bị nạp vào điều tra phạm vi, án kiện đang ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý chung. Ở nhất phía dưới có một hàng chữ nhỏ, phí thị gia tộc nghi nhân ích lợi phân cách không đều. Ở phí gia chủ trạch nội tiến hành đại dùng binh khí đánh nhau, tạo thành 36 người tử vong, 58 người bị thương. Phí thị vận nghiệp hiểu chuyện, phí gia gia chủ nghi nhân gặp đả kích tinh thần thất thường. Ở mang hướng cục cảnh sát hỏi chuyện trên đường, đả thương cảnh sát sau tạp toái cửa sổ xe, nuốt phục pha lê tự sát. Phí thị vận nghiệp khoảnh khắc băng bàn, trước mắt án kiện đang ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý chung. Tố Tân ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình di động xẹt qua, bị vô số tin tức bao phủ, trong lòng bình đạm không gợn sóng. Một hồi đến thành phố S, Tố Tân trực tiếp đi trước cục cảnh sát. Tố Tân là nơi này khách quen, có nhận thức nàng cảnh sát trực tiếp mang nàng đi tìm vệ nha môn sơ trải qua văn phòng. Thấy Vương Dương cùng một cái đồng sự đang ở cùng một cái ăn mặc áo da trung niên nhân nam nhân làm ghi chép, tầm mắt đảo qua cái kia trung niên nam nhân khi, nàng theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái, nam nhân ấn đường biến thành màu đen, trong mắt che kín tơ máu, tóc tao loạn, thân thể run nhè nhẹ, biểu tình hoảng sợ, ánh mắt mơ hồ mà mọi nơi nhìn xung quanh, cái gọi là ấn đường chính là ấn đường, nãy người thường linh đài cùng ngoại giới thông đạo, ở nào đó đặc thù dưới tình huống. Hồn phách có thể tự ấn đường xuất nhập thân thể, bởi vậy, nếu bản thân ý chí lực không đủ hoặc là ngoại giới âm khí quá nặng, liền khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến linh đài, có âm dương nhãn liền có thể nhìn đến ấn đường có âm khí tụ tập. Đó là cái gọi là ấn đường biến thành màu đen, ngoặc kép, ta nhận, ta toàn bộ nhận tội, các ngươi bắt ta đi. Ta không nghĩ đi trở về, Vương Dương một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Ngươi nói ngươi có tội liền có tội sao? Muốn xuất ra chứng cứ tới mới được a. Như vậy đi, nếu ngươi nói các ngươi làm ngầm tiền trang phi pháp vay nặng lãi cùng với dùng phi bình thường thủ đoạn ép trả nợ, vậy lấy ra các ngươi sổ sách cùng với phi pháp bức bách mượn tiền người chứng cứ tới. Bằng không chúng ta như thế nào có thể tùy tiện loạn bắt người đâu. Nam nhân rất là buồn bực, hắn chỉ là nghĩ đến tìm kiếm che chở, không phải thật muốn đem chính mình nhét vào trong ngục giam mani. Nếu là đem những cái đó chứng cứ lấy ra tới, chỉ sợ cũng không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy. Vì thế một phách cái bàn, kêu lên, chứng cứ đương nhiên là các ngươi chính mình đi tìm a. Vương Dương, ngươi nói đúng, nếu là chính chúng ta đi tìm chứng cứ, vậy chờ chúng ta đem chứng cứ tìm được rồi mới bắt ngươi nhập án đi. Vương Dương nhìn đến Tố Tân, vội vàng lên tiếng kêu gọi, chiều bên cạnh văn phòng chỉ, đầu nhi ở bên trong, nam nhân chiều Tố Tân nhìn qua. Sừng sốt một chút, đột nhiên hỏi Vương Dương, uy. Cái kia, nàng có phải hay không báo chí thượng gì trinh thám xã người? Vương Dương cười nhạt một tiếng. Không sai, chẳng lẽ ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, bị thứ gì quấn lên? Lại nói Tố Tân gõ cửa được đến đáp ứng sau đi vào văn phòng. Thấy vệ nham chính sức đầu mẻ chán mà xem một phần hồ sơ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân, hỏi. Ngươi lần trước làm cha cái kia án tử tiến triển ra sao? Tố Tân lắc đầu, manh mối chặt đứt, ta tới chính là muốn hỏi một chút còn có hay không càng nhiều tin tức. Cái kia quạng lão bản là ai? Vệ nham nói, lần trước Thạch Phong tới tìm thời điểm, ta tự mình cha, ta cũng không cha được 10 năm trước nhận thầu hạ cái kia quạng mỏ chân chính lão bản. Sở hữu tư liệu đều bị người một lần nữa làm một phen. Mặt trên người đích xác có, nhưng cũng không cảm kích. Tố Tân có chút khiếp sợ. Thế nhưng có thể đem chính phủ hồ sơ bóp méo, đến tột cùng phải có như thế nào thông thiên thủ đoạn a? Xem ra án này liên lụy người không đơn giản a. Như thế, chính mình liền càng không thể nóng nảy lỗ mãng, ít nhất không thể như vậy gióng trống khua chiêng mà đi tra năm đó tương quan người tư liệu. Nếu là rơi xuống người có tâm trong mắt, có lẽ chính mình còn không có phát hiện đối phương là địch là bạn. đối phương liền đem chính mình cấp theo dõi. Hết chương.